Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, quá chảnh. Mà mẹ nó, mập mạp chết bầm này, thế nào cứ như vậy chảnh, chân chó đều phách lối như vậy, cái thế giới này còn có thiên lý sao? Quá làm giận, ta muốn đem mập mạp chết bầm này đánh cho so hiện tại béo mấy lần. Mọi người đừng cản ta, hiện tại ta liền muốn đánh chết hắn. Nghe được Phùng Hòa Đường những lời này, những thí sinh kia từng cái mũi đều tức điên, đầu đều có chút bốc khói dấu hiệu, bọn họ đời này liền chưa thấy qua phách lối như vậy người. Muốn chiếm lấy Tửu Bình Thủ, độc chiếm nơi này nước cũng coi như, thế mà liền nhà tù S, A, O đều không cho bọn họ phát. Còn nói bọn họ không biết điều, không hiểu được nói chuyện, cho dù là cuồng vọng cũng phải có cái hạn độ a. Quá xem thường người, nhìn thấy quần tình mãnh liệt, Phùng Hòa Đường nhất thời có điểm tâm hư, liên tục tránh sau lưng Hạ Bình, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng, mặt trắng nhỏ, tóc húi cua thí sinh nhảy ra, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Còn không hảo hảo giáo dục ngươi chó, đừng để hắn tùy tiện nhảy ra muốn chết, chọc giận chúng ta, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, thể hiện ra võ giả cảnh tứ trọng thiên thực lực, khí thế đáng sợ dâng lên. Cho dù ở rất nhiều thí sinh bên trong, hắn thực lực cũng là số một số hai. Đoán chừng liền xem như trước đó Hứa Vân Thiên cũng không gì hơn cái này thôi. Cũng khó trách hắn phách lối như vậy, tự tin như vậy, không phục. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, thản nhiên nói, quay lại đây nhận lấy cái chết. Mặt trắng nhỏ, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Nghe nói như thế, tóc húi cua thì tức giận đến phổi đều nổ tung, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra gầm lên giận dữ, âm ba chấn động đến người chung quanh lỗ tai đều oanh minh, cho tới bây giờ không ai dám dạng này khiêu khích ta. Trêu chọc ta biết không? Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Oanh một chút, tóc húi cua thí sinh lập tức động, từ nguyên địa nhảy qua đến, trên mặt đất lập tức xuất hiện hai cái to lớn hố sâu. Hai chân sinh ra đáng sợ tiến lên lực, trên mặt đất xuất hiện từng đảo đáng sợ rạn nứt. Răng rắc rung động, hoàn toàn có thể tưởng tượng, vừa rồi hắn khởi động một chân, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Quá mạnh, cái này đầu húi cua không nghĩ tới hung ác như thế hung hãn. Khí thế như hổ, cái này võ đạo kỹ xảo đã tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Cái này võ đạo thực lực cũng cực kỳ đáng. Sở A, đoán chừng coi như tại cửu đại châu thí sinh bên trong. Dạng này thực lực cũng đủ để đứng hàng đầu. Đánh đâu thắng đó, tiểu bạch kiểm kia thật sự là không may. Đoán chừng nhất quyền xuống tới, liền bị đánh thành cứt bộ dáng. Cha mẹ đều không nhận ra hắn. Bất quá ai bảo hắn phách lối, còn muốn chiếm lấy Tửu Bình Thủ. Đây không phải muốn chết phải không? Rất nhiều thí sinh cười lạnh liên tục, khinh thường nhìn lấy Hạ Bình, cho rằng tiểu tử này chết chắc, căn không có chiến thắng hy vọng. Hắn hạ chàng cũng là bị nhất quyền miểu sát, đánh cho cũng không tìm tới bác, đi chết. Tóc húi cua thí sinh một tiếng gầm thét, nhất quyền đánh tới, như là mãnh hổ tập kích, quyền đầu như ấn, xé rách không khí. Một quyền như vậy, liền xem như nham thạch to lớn cũng sẽ bị oanh thành bột mịn. Cặn bã cũng sẽ không còn lại. Nhìn thấy cái này tóc húi cua thí sinh xuất thủ. Hạ Bình bất vi sở động, vẻn vẹn duỗi ra bản thân hữu trưởng. Nhẹ nhàng chính là nhất trưởng. Quyền đầu cùng bàn tay va chạm. Lúc này khí kình nổ tung, mạnh mẽ chân khí phân tán ra ngoài. Hai người hai chân đều bị rung ra hai cái to lớn hầm động. Vô số đạo vết nứt lan tràn ra ngoài. Kình phong bắn ra bốn phía. Thổ địa cát bụi cuồn cuộn. nơi xa một khối nham thạch đều bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Phụ cận có mấy cái không may thí sinh càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trực tiếp đánh bay, giữa không trung liền ho ra máu. Cái gì? Thế nhưng là tóc húi cua thí sinh lại là không có nửa điểm vui sướng. Bởi vì hắn cảm nhận được chính mình một quyền này, không chỉ có không để cho tiểu tử này lui ra phía sau nửa bước. Thậm chí hắn cảm nhận được chính mình lực lượng giống như lâm vào cây bông vải. Toàn bộ lực đạo bị gỡ đến sạch sẽ. Đáng chết, cái này hỏng bét. Nhưng là không đợi hắn nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là vì cái gì, hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ uy hiếp khí tức từ bên người truyền đến. Lúc này Hạ Bình tay trái chỉ có xuất thủ, một bàn tay đánh tới. Cái này bàn tay ẩn chứa khủng bố chân khí, loáng thoáng truyền ra long ngâm, tốc độ nhanh đến tựa như tia chớp. Tóc húi cua thí sinh muốn chạy trốn, nhưng là hắn vừa mới sử xuất cương mãnh nhất quyền, hao hết trên thân khí lực. Lúc này lực cũ vừa qua, lực mới chưa sinh, lại thêm hắn cùng Hạ Bình trước đó khoảng cách như thế đoạn. Cái này còn thế nào tránh a? Một bàn tay rắn rắn chắc chắc đập tại tóc húi cua thí sinh trên khuôn mặt. Lúc này liền đánh ra một cái năm ngón tay dấu đỏ. Khủng bố lực đạo bạo phát, đem cả người hắn đập bay ra ngoài. Cái này rất giống một đầu cự hùng đánh bay giống như mũi kêu. Không cần tốn nhiều sức, oanh một chút, tóc húi cua thí sinh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn toàn bộ thân thể bay ra ngoài, đánh tới hướng mấy chục mét có hơn lấp kín nham thạch trên vách tường. Răng rắc vài tiếng, hắn toàn bộ thân thể đạp nát vách tường, nát đất đá văng khắp nơi, cát bụi cuồn cuộn, thân thể xương sườn đều đoạn tận mấy cái, nhịn không được ho ra đại lượng máu tươi. Ngươi, tóc húi cua thí sinh thân thể lâm vào vô số đá vụn bên trong. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình, muốn nói chút gì đi ra. Nhưng là bởi vì thân thể quá mức đau đớn, cái gì cũng nói không nên lời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, ba một chút, lập tức liền ngất đi. Đã là bất tỉnh nhân sự. Không thể nào, đây là nói đùa sao? Đây chính là võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả a. Dạng này lực lượng đủ để xé nát quái thú, thế mà bị tên tiểu bạch kiểm này một bàn tay liền đánh bay. Một cái thí sinh nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Này đầu húi cua yếu ớt theo giống như mũi kêu, không phải tên tiểu bạch kiểm này một chiêu chi địch. Cái này liền hơi cường điệu quá. Này đầu húi cua không phải là đang diễn trò, là đang trang bức đi. Trang trái trứng, biểu diễn như thế rất thật. Còn tới thì cái gì thử a? Trực tiếp qua diễn kịch đi. Chẳng lẽ nói tên tiểu bạch kiểm này thật đúng là hoặc nhiều hoặc ít có chút việc, không phải đang nổ? Rất nhiều thí sinh đều là chấn kinh, bọn họ cũng sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Kiến thức đến tóc húi cua thí sinh thảm trạng, bọn họ cũng không thể không bắt đầu coi trọng hơn tên mặt trắng nhỏ này. Có dạng này thực lực, đủ để cho bọn họ con mắt nhìn nhau. Liền chút chuyện này cũng dám đứng ra cùng ta giả ngu, thật sự là quá khiến ta thất vọng. Hạ Bình đứng chắp tay, khinh bỉ nhìn lấy bọn này thí sinh. Đến đây đi, các ngươi còn có cái nào còn không phục, lập tức lên đi hai bước, ta cam đoan đánh không chết hắn. Hắn bế nghệ bốn phía, căn không đem những này thí sinh để vào mắt. Hắn đại gia, tên tiểu bạch kiểm này cũng rất lợi hại phách lối. Khó trách con chó kia chân như thế đáng giận. Nguyên lai đều là tên này dạy nên. Nhất mạch tương thừa a, căn liền là một bộ đức hạnh. Thượng bất tránh hạ tắc loạn. Bất quá chỉ là đánh bại một cái thí sinh thôi. Thật sự coi chính mình vô địch. Không đem chúng ta để vào mắt, còn hỏi chúng ta cái nào không phục. Nói đùa. Chúng ta liền không có cái nào là chịu phục. Muốn mấy người liền chiếm lấy tử bình thủ, lại còn coi chúng ta đều là thủy hóa a. Nghe đến mấy câu này, một đám thi sinh chọc giận gần chết, phổi đều kém chút nổ, từng cái đều là hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục